Chương 38 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt xuất hiện. Đem Long Sơn cứu lại, cho hắn một viên cực phẩm liệu thương đan. Long Sơn cảm động đến rơi nước mắt, kích động có chút nói không ra lời. Ê thức, trước kia là ta không đúng, từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ta Long Sơn mệnh là của ngươi. Thiếu chủ, ngươi thật sự quá mạnh mẽ. Thiếu chủ, Long Phi lườm hắn một cái, nói, ở ngươi có thể hay không câm miệng. Long Sơn lập tức câm miệng, Long Phi nói, ở ngươi bây giờ nghe ta nói, trốn ở trong hốc cây, tuyệt đối đừng bị người phát hiện, nơi này là một viên liệu thương đan, qua hai cái thời thần gưa lại ăn vào một hạt ngươi vết thương trên người nên khỏi hẳn. Long Sơn nói, hãy đa tạ thiếu chủ, bất quá, thiếu chủ ngươi muốn đi nơi nào? Theo qua suy đoán, không chỉ có là chưa các nhà tử sĩ, còn có Lý Thị Võ Đường Vũ Sĩ, Nam Cung Lôi người, còn có Nam Cung Hoàng tộc bí mật phái người, Hỏa Lan cốc quá nguy hiểm. Hơn nữa Long Ngạo cũng đang phái người tìm ngươi khắp nơi, muốn mạng của ngươi. Buổi tối quá hung hiểm, yêu thú, sát thủ, nhất định là một hồi ám sát thịnh yến. Quả nhiên. Long Phi tâm trung trùng mình, nói, ngài đều nghĩ lấy mạng ta, vậy thình xem ai muốn ai mệnh. Chợt Long Phi di chuyển nhanh chóng lên, ê trưởng lão, ba tên tử sĩ mất đi liên hệ, hẳn là vẫn lạc. Chư các uy mi tâm vừa nhíu, thấp thanh đạo. Ngài điều tra rõ ràng là ai đã hạ thủ xảo. Không có. Phế vật. Chư Các Uy hừ lạnh một tiếng, nói, ở Long Thần chiến sĩ khẳng định còn sống, giết cho ta, giết Quan Long gia đệ tử, đừng làm cho bất luận người nào sống sót rời đi. Tuân mệnh. Lý Thị Võ Đường đồng dạng thu được chư các nhà tử sĩ bị giết tin tức. Lý Thiên Phong hỏi ý kiến hỏi, hay là, vâng, đúng, Long Chiến Võ phát hiện cái gì? Không có. Long Chiến Võ từ đầu đến cuối đều không có phái người tiến vào Hoảng Cốc, hắn thật giống hoàn toàn không liên quan tâm Hỏa Lan Cốc phát sinh tình dạng. Lý Thiên Phong nói, để ta biết rồi, theo như nguyên kế hoạch làm việc, tiếp tụ ghiết. Nam Cung Lôi âm thầm chấn động, để khảo hạch đệ tử ở trong có thể đánh giết các tử sĩ người sao? Một danh lão người nói, kỳ hồi bẩm vương gia, Long gia khảo hạch đệ tử ở trong mạnh nhất là chiến linh ngũ giai, thực lực như vậy kích giết một người có lẽ quả năng. Nhưng là đồng thời giết chết ba người căn bản không khả năng. Nam Cung Lôi lẩm bẩm nói, kẻ có phải hay không là Long Thần chiến sĩ? Lão giả trầm mặt không nói, chợt Nam Cung Lôi lãnh cười một tiếng, nói, kẻ bất kể là ai, dù sao một cái phê Long giả tử toàn bộ đều chết ở Hỏa Lan Cốc, truyền ta mệnh lệnh ra đi, để quỷ thúng thủ. Lão giả lập tức gật gật đầu, nói, ở ngũ cấp yêu thú đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đi vào Hỏa Lan Cốc liền sẽ nổi giận. Đến lúc đó Long gia đệ tử một cái cũng đừng sống sót, còn có chư các nhà tử sĩ, Lý Thị Võ Đường võ giả, toàn bộ đều phải. Nam Cung Lôi âm sâm sâm nở nụ cười, nói, lần này tuyệt đối có thể trọng thương bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới ta Nam Cung Lôi có một tên ngự thú cường giả đâu này? Ha ha ha ha, đêm, tỉnh khiến người ta sợ sệt, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhất tránh mà qua, một tên Long gia đệ tử đi xuất sơn động, bỗng nhiên hét ra một tiếng, "Y ai?" Cũng ở đây trong nháy mắt bốn tên Lý Thị Võ Đường người lao ra, tất cả đều là cùng một màu chiến linh giới tinh anh võ giả, toàn lực mà động ê rống, một trương phù lục nổ tung, một đầu kiếm sĩ hổ vọt ra, trực tiếp đem một tên vị ấn tới trên mặt đất, một cái cắn đứt cái cổ, miễu sát, khi khen. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, sau đó, một đạo lơ lửng không cố định dường như quỷ ảnh người bình thường gừa cầm một cái khai hoang đao, một đao chém đánh xuống, đao pháp cương mãnh cực kỳ ê mở ra. Bạch. Trạch gân tung. Nứt cốt. Loạt xoạch kệ đồ long đao pháp lại phối hợp lăng ba vi bộ, hoàng mỹ, không chê vào đâu được phối hợp liên tục mấy dưới đao đến liền đem ba người còn lại đánh giết. Đứng ở cửa động Long gia đệ tử sợ hết hồn, nhìn mờ tối Long Phi, nói, ở ngươi lại. Long Phi nói ra một câu, ở người của Long gia. Lập tức, thân ảnh hơi động, biến mất trong nháy mắt kia, một tên Long gia đệ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, Long Phi hai mắt chìm xuống. Toàn lực bắn vọt ra ngoài, mặc kệ Long Chiến Võ muốn đối với hắn làm cái gì, thế nhưng hắn trước sau nhớ một điểm, hắn là người của Long gia Thái gia là trên thế giới này đối với hắn người tốt nhất, Long gia là hắn tâm huyết, hắn không thể cứ như vậy để ngoại bộ thế lực dẫn ăn cháo giết chết Long gia đệ tử, tuyệt không, mặt khác, giết người so. Với giết Hỏa Lan sảng khoái nhiều lắm, kinh nghiệm phong phú, có thể tuôn ra một ít gì đó, những thứ đồ này mặc dù là bỏ đi, thế nhưng có thể hối đoái một ít tích phân, lại đó là có thể thu được năng lượng giá trị. Toàn bộ buổi tối Long Phi đều tại ám sát Tam Đại Thiên Trụ người, Lý Thiên Phong cùng chư các uy tâm Lý Hữu Trúc phát lạnh, không ngừng có tưởng tin tức truyền đến, bọn họ thậm chí cảm thấy được đây là Long gia nhằm vào bọn họ một lần ám sát. có chút không làm rõ được rồi, hơn nữa càng thêm then chốt một điểm, bọn họ liền là ai giết cũng không biết, càng ngày càng nhiều Long gia đệ tử được cứu, bọn họ cũng giống vậy cũng không biết là ai. Long Phi mỗi lần chỉ để lại một câu nói, người của Long gia, này làm cho Long gia đệ tử trong lòng âm thầm ấm áp, Long gia đệ tử cũng cấp tốc tụ tập cùng nhau, đoàn kết lại, cứ như vậy, chứ các nhà tử sĩ cùng Lý gia vũ sĩ muốn lại ám sát liền khó khăn. Long Ngạo Đai Ha Tu Lôi Đình, nói, hai người các ngươi phế vật, hai người đền tìm được. Nuôi các ngươi để làm gì à? Long Thái, Long Lâm cúi đầu không nói. Long Ngạo mi tâm một dữ tợn, nói, nếu không tìm được, vậy các ngươi toàn lực liệp sát yêu thú, vòng thứ nhất khảo hạch nhất định phải nắm dưới đệ nhất. Tuân mệnh. Đây là Long Chiến Võ Bàn giao lời của hắn, nếu như đệ nhị thiên vãn thượng còn vô pháp giải quyết Long Phi lời nói, vậy thì không cần phải nữa động thủ, bởi viện thứ ba sẽ có người động thủ, đến tột cùng là ai, Long Ngạo cũng không biết, bất quá Long Ngạo tin tưởng, Long Phi tuyệt đối sống không được, Long Phi, ngươi sẽ chờ chết đi. Cả đêm chém giết, Long Phi nhớ không rõ giết bao nhiêu người, chỉ là đến mặt sau đã không tìm những hắc y đó tử sĩ. Bất quá trong lòng hắn luôn có loại linh cảm không lành, lúc sáng sớm hắn ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ lên rửa mặt, kiểm tra hôm qua thiên vãn thượng tuôn ra đến đồ vật, ngoại trừ đan dược ở ngoài, toàn bộ hối đoái tích hiện tại tích phân đã đạt đến 800 điểm rồi, còn kém 200 điểm liền có thể hối đoái một lần ma tu rồi. Đột nhiên, sườn núi một phía khác truyền ra một trận tiếng vang kịch liệt, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, tham gia thiên đại cây bị nhổ tận gốc. Đoạn sơn đá vụn, không tới nửa phút thời gian liền vọt vào hỏa lan cốc y yêu thú. Ngũ cấp yêu thú vọt vào hỏa lan cốc rồi, đại gia chạy mau a. Ngũ cấp yêu thú đến rồi, chạy mau a. Kêu trời gọi đất, Long gia đệ tử điên cuồng chạy trốn, càng là trốn, đầu kia dường như tiểu sơn tựa như yêu thú càng là điên cuồng truy, song chưởng quét ngang ra ngoài, nắm lên một gốc tham gia thiên đại cây bỗng nhiên đập ra đi, ầm ầm ầm. Vài tên Long gia đệ tử bị lật tung, ngũ cấp yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, bọn nó bình thường đều trốn ở hỏa ly sơn mát nơi sâu xa, căn bản không sẽ xuất hiện tại ngoài dãy núi vây, thêm vào lại là này loại bạo tẩu trạng thái, Long Phi tâm bên trong căng thẳng, nghề ngự thú giả xảo. Nhất thời Long Phi xông ra ngoài, vọt tới trên sườn núi, thả mắt nhìn đi, hai mắt vừa mở, hưng phấn nở nụ cười, bốt. Số từ 1831.